Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, gặp lại Nhiễm Hải Triều. Tuyết nữ giống như phát giác được cái gì, lông mày nhỏ nhắn gảy nhẹ nhìn về phía Huyên Nhi sau lưng. Phấn hồng cây quạt, sáng loáng, một tiếng mở ra. Chống đỡ tại ngực chậm chậm vỗ, chậm. Ở đây mấu chốt thời cơ, Thạch Diễm từ dưới đất mật thất nhập khẩu nhảy ra, ngăn tại Huyên Nhi cùng Tuyết Nữ ở giữa. Liên Thanh nói, Huyên Nhi dừng tay, nhìn thấy Thạch Diễm xuất quan. Huyên Nhi nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới dừng tay, đem linh thuật tán đi. Ngươi người thị nữ này không sai, trung tâm, thực lực cũng không tệ, là có thể tạo tài. Không bằng nhường cho ta, tốt giúp nàng tìm sư tôn. Tuyết nữ đem cây quạt chống đỡ tại ngực chậm chậm vỗ. Nói chuyện đồng thời một bước phóng ra, xuất hiện Thạch Diễm trước người. Một bước này phóng ra về sau, trên trời rì rào rơi xuống lá liễu, như bị đến không thể nghịch lực lượng xâm nhập. Từ bản chất vỡ vụn, hóa thành chôn phấn, bị gió thổi qua tiêu tán vô tung. Ta chỉ đi theo công tử. Không đợi Thạch Diễm mở miệng, Huyên Nhi gấp giọng nói, nàng đối với cái gọi là linh tu sư tôn cũng không có hứng thú. Thạch Diễm thấy Huyên Nhi cự tuyệt, liền đổi chủ đề hỏi, Tuyết nữ tỷ ngài tới đây là? Không có gì, đường chủ biết ngươi sự tình, để ta dẫn ngươi đi gặp hắn, chuẩn bị một chút theo ta đi thôi. Tuyết nữ nhàn nhạt nói. Nàng cũng không cưỡng bách Huyên Nhi, ánh mắt tại Thạch Diễm trên thân thể hạ liếc nhìn. Thạch Diễm vừa mới đột phá thiên cương cảnh đại thành, khí tức không ổn định bên ngoài hiền, không cách nào hoàn toàn nội liễm. Tại Tuyết Nữ ánh mắt hạ lộ rõ, Thạch Diễm xin chỉ thị nói, tốt, Tuyết Nữ đại nhân chờ một lát, ta cùng Huyên Nhi bàn giao mấy món sự tình, ngay ở chỗ này bàn giao. Không thể rời đi tầm mắt của ta phạm vi. Tuyết nữ thanh âm băng lãnh. Được, Thạch Diễm ánh mắt chuyển động. Đúng lúc này, tại một thạch phủ cao cấp môn đồ dẫn đầu hạ, thân mang vẫn tinh môn trong ngoài vụ tổng đường quần áo môn đồ xuất hiện. Nhìn thấy Tuyết nữ, những người này thần sắc trở nên cực kỳ cung kính. Thân thể thấp không thể lại thấp. Các ngươi là, Thạch Diễm nghi vấn. Gặp qua Tuyết nữ đại nhân, gặp qua Thạch Diễm hộ pháp, một dẫn đầu cao cấp môn đồ dẫn người hành lễ. Hộ pháp, Thạch Diễm trong lòng hơi động, hắn tại Hồng Phường đường phố sự tình xem ra đã mọi người đều biết. Cái này hộ pháp chức vị ứng cũng là Nhiễm Hải Triều hoặc là Tuyết nữ gật đầu qua. Tuyết nữ đứng ở cá đường một bên, thưởng thức trong nước con cá. Xem ra chờ trong ngoài vụ đường người cùng Thạch Diễm giao tiếp xong, mới có thể mang Thạch Diễm đi. Chúc mừng Thạch hộ pháp, tấn thăng chân vũ đường hộ pháp. Chức vụ ban đầu vị không thay đổi, kiêm nhiệm chân vũ Tây Nam phân đường 5 đường phố đại đầu mục. Hộ pháp đem hộp đen đưa ra cung, kính nói, đây là Thạch Diễm hộ pháp ngài thường phục, trang phục, mới thân lệnh. Còn xin đem cũ thân lệnh trả về. Thạch Diễm mở ra hộp đen. Ánh mắt dừng lại tại phía trên nhất mới thân lệnh bên trên. Năm đạo tinh văn. Còn nhiều thêm hộ pháp hai chữ. Áo bào cũng là năm văn. Vì chân vũ tổng đường áo bào. Mặc dù nguyên phân đường chức vị không thay đổi. Nhưng vẫn là khắp nơi lấy hộ pháp chức vị làm đầu. Hộ pháp thấp phân đường thống lĩnh nửa cấp. Cũng có thể nói là cùng cấp, về phần cụ thể như thế nào, liền nhìn các từ thực lực cường giả vi tôn, khép lại hộp đen, có quần áo ngăn cản, Thạch Diễm đem cũ thân lệnh lấy ra, giao cho dẫn đầu cao cấp môn đồ, còn xin Thạch hộ pháp mau chóng về tổng đường chính thức nhập chức. 3 ngày làm hạn định, cao cấp môn đồ lưu hạ một câu cuối cùng. Lại hướng Tuyết nữ cúi đầu, dẫn người rời đi thạch phủ, trong phủ chờ ta theo Tuyết nữ đại nhân thấy đường chủ, một hồi liền về. Thạch Diễm đem hộp đen giao cho Huyên Nhi, thần sắc ngưng trọng. Huyên Nhi ôm hộp đen, cảm thụ được hộp đen dưới đáy đặt ở lòng bàn tay dị vật, trong lòng thanh minh. Lúc này Tuyết Nữ quay người hỏi, giao phó xong rồi? Xong. Nhìn thấy Thạch Diễm khẳng định trả lời chắc chắn, Tuyết Nữ đi đến Huyên Nhi trước. Phấn hồng ngọc phiến tại hộp đen khía cạnh một đỉnh, hộp đen lập tức bắn ra. Đi thôi. Tuyết Nữ dùng cây quạt lật qua lật lại mấy lần, thấy không có gì dị vật về sau, hướng Thạch phủ cửa sau bước đi. Thạch Diễm cùng sau lưng Tuyết Nữ, vệ hồn kiếm cũng không có mang, kiếm liền đứng ở bên cây, rất phổ thông. Tuyết Nữ nhìn lướt qua sau không hứng thú lại xem lần thứ hai. Huyền Nhi tĩnh lưu nguyên địa, chờ không nhìn thấy Thạch Diễm cùng Tuyết Nữ thân ảnh về sau, lúc này mới một tay nâng hộp đen, mở ra khác một tay nắm, lòng bàn tay, không gian bí hạp tia không chút nào thu hút. Công tử, phải cẩn thận a. Huyền Nhi chăm chú đem nắm đấm nắm chặt, tự lẩm bẩm. Đi Sương Thủy sau đường phố tựa hồ gần rất nhiều. Thạch Diễm đi theo Tuyết Nữ rẽ trái lượn phải, cuối cùng dừng ở sau ngõ hẻm một chỗ dân cư trước. Nhiễm Hải Triều vậy mà giấu ở Sương Thủy đường phố, đứng tại dân cư bên ngoài. Thạch Diễm rõ ràng phát giác được đến từ bốn phương tám hướng khí tức áp bách, từng cái không dám trêu chọc Tuyết Nữ, đều nhằm vào hắn. Những này cũng đều là Nhiễm Hải Triều thủ hạ. Đang đang đang. Tuyết Nữ khép lại phấn hồng ngọc phiến, dùng phiến đầu tại tường môn lấy đặc biệt động tác đánh, sau đó mới đẩy cửa ra tiến vào. Viện tử rất lớn, bất quá rất vắng vẻ. Cả viện chỉ có giếng trước có vừa vỡ cũ vạc nước. Tiến vào phòng chính, bên trong rất sạch sẽ. Hương trà quấn đỉnh, một cái lớn màn từ mạn đỉnh rơi xuống, thuận rơi đến địa, lờ mờ có thể nhìn thấy phía sau rèm có hai đạo nhân ảnh ngồi đối diện một phương trước bàn, thưởng thức trà đánh cờ. Tống Hy Nguyên đứng tại màn bên ngoài phía bên phải, yên tĩnh chờ đợi. Thấy Thạch Diễm tiến đến, hắn mỉm cười gật đầu xem như bắt chuyện qua. Mấy ngày không gặp, đã từ địa cương cảnh đỉnh phong đột phá tiến vào thiên cương cảnh. Tống Hy Nguyên dưới chân có một cái đầu người. Thạch Diễm nhìn xem ở giữa, phát hiện cùng Kỷ Kiệt Siêu có mấy phần giống nhau, không khỏi suy nghĩ khẽ động. Bích Đào hội trưởng lão Kỳ Dương, nếu như là Nhiễm Hải Triều đám người làm việc thật bén tác, đáng xem sọ gốc rễ vết máu ngưng kết tình huống. Hắn hôm qua nhanh bổ câu truyền tin cho Tuyết Nữ, Kỳ Dương hôm qua liền bị giết. Tuyết Nữ sau khi đi vào, nhẹ giọng nói, lão Nhiễm, Thạch Diễm mang cho ngươi đến. Tiến đến uống chén trà. Đây chính là Triệu lão ma chân tàng tam thanh thánh trà. Nhỏ Tống Cương uống một chén, nội tình đến, thuận theo tự nhiên đã đột phá. Nhiễm Hải Triều cười ha hả mời. Không được, có chuyện hỏi mau, ta một hồi dẫn hắn đi có việc. Tuyết Nữ triển khai cây quạt, quạt gió khu trừ oi bức. Ô, Nhiễm Hải Triều kinh ngạc, không nghĩ tới Tuyết Nữ cùng Thạch Diễm còn có cái khác liên hệ. Thạch Diễm trong lòng thanh minh, hẳn là biểu thị địa ngục cấm sự tình. Nhiễm đường chủ, Tuyết Nữ tính tình vẫn là như thế quái, như thế lạnh, bất quá ta Triệu lão ma vui. Tuyết Nữ thần sắc lạnh lẽo, giật dây không gió mà bay, thanh âm bên trong im bặt mà dừng. Ta không nói, các ngươi nói chuyện chính sự đi. Triệu lão ma ngượng ngùng cười một tiếng, không còn dám nói bậy. Tiếp lấy liền truyền ra hút trượt nước trà thanh âm. Trước nói Kỷ Dương sự tình, Thạch Diễm, ngươi cho Tuyết Nữ xách tin chúng ta nhìn. Kỷ Dương cũng đúng là phản đồ, đã bị Bích Đào hội thanh lý môn hộ. Ta cũng cùng Cự Sa Môn sơ bộ giao thủ một lần, đạt được rất nhiều tin tức. Việc này ngươi lập công lớn. Nhiễm Hải Triều trầm ngâm nói, nên thưởng, ngươi là chúng ta đồ, ta sẽ thưởng ngươi một cái danh ngạch. Về phần cái này danh ngạch cụ thể là cái gì, qua vài ngày ngươi liền sẽ biết được. Thuộc hạ bái tạ đường chủ. Thạch Diễm khom người, còn có mấy món sự tình cần ngươi giải thích. Ta lần thứ nhất khi thấy ngươi, ngươi mới vào bàn huyết cảnh a? Nhiễm Hải Triều hỏi. Đúng vậy, Thạch Diễm trong lòng ngưng lại, nhưng rất bình tĩnh. Cái kia vì sao mấy ngày quá khứ, ngươi đã thiên cương cảnh đại thành? Nhiễm Hải Triều cách giật dây nhìn chăm chú Thạch Diễm, từng sợi khí cơ vô ý thức áp bách Thạch Diễm, khí cơ cảm giác áp bách 10 phần, khiến Thạch Diễm hô hấp hơi ngưng trệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,